Thiếu phu nhân vô lại. Chương 626, Tiểu công chúa, sinh nhật vui vẻ. 3. Góc truyện audio.com. Đầy trời phủ đầy ánh sáng. Thân thể cao lớn, ôm thật chặt người phụ nữ nhỏ trong ngực. Ánh mắt của anh đen kịt, không nhúc nhích níu lấy người phụ nữ nhỏ trong ngực thật chặt. Có vẻ đẹp không thể tưởng tượng nổi. Từ người đàn ông chậm rãi chảy ra ngoài. Anh chờ đợi cô một mực khóc đủ. Lúc này mới nắm tay của cô. Đi xuống hoàng cung, phía dưới đen kịt, cô đứng ở nơi đó. Anh vươn tay, chậm rãi bịt kín mắt của cô. Nửa ngày, mới buông ra, ánh đèn sáng lên, khuôn mặt quen thuộc, nhất nhất xuất hiện ở trước mặt Bạc Sủng Nhi. Thậm chí, trong phòng, hoàng cung, không biết là người nào, vận dụng bao nhiêu tài lực, tạo một suối phun, không ngừng phun nước, thậm chí có pháo hoa từ bốn phương tám hướng trong góc phun ra. Dịch Hỉ Hoan từ một bên, đẩy cái bánh kem, đưa giao cho Bạc Sủng Nhi. Bạc Sủng Nhi còn ngẩn người. Chậm chạp không chịu tiếp, Tịch Giản Cận nắm tay của cô, nhận lấy, cúi đầu xuống, xích lại gần bên tai của cô, nói ra, cắt bánh kem, cầu nguyện, lúc này Bạc Sủng Nhi mới giống như bị bùa chú, cứng ngắc thổi tắt ngọn nến, sau đó theo động tác Tịch Giản Cận, đem bánh kem cắt xuống, trong nháy mắt, hoàng cung, phát ra từng tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Sinh nhật vui vẻ, tiểu công chúa, người khác nhau, đều chúc phúc, Tịch Giản Cận tránh ra, để cho người ta quay chung quanh Bạc Sủng Nhi. Cô gái kia, trong nháy mắt, thật giống như sao quanh trăng sáng. Tất cả mọi người, đều tại ở quanh cô. Nâng đồng hồ lên, nhìn thời gian một chút, đã là 11 giờ 40 phút. Tịch Giản Cận đưa một ánh mắt cho người bên cạnh. Một giây sau hoàng cung hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người kinh ngạc nhìn lại bốn phía, lại nhìn thấy một bên đẩy ra một tấm ván gỗ lớn. Phía trên treo 7 đèn neon, có người đẩy ra một cái xe nhỏ, trên xe để là súng lục Tịch Giản Cận chấp hành nhiệm vụ. Anh chậm rãi lắp đạn, ngón tay nhanh chóng, chẳng qua những cái kia đều là vỏ đạn, không có thuốc nổ, anh nhắm ngay 7 đèn neon. Khi tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, giơ súng bắt đầu bắn. Âm thanh ba ba vang lên, rất nhiều người bịt lấy lỗ tai, thét chói tai né tránh. Ngay sau đó, bọn họ liền nhìn thấy Tịch Giản Cận điều khiển nhanh chóng. Động tác ăn khớp, cách trương,